thời thượng cổ, cũng chưa từng gặp qua nhân vật yêu nghiệt như đệ. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt sáng lên, nói, Hạ tỷ, ân oán của chúng ta với Lục Ma Bang vẫn chưa kết thúc đâu. Nữ yêu ma nghi hoặc hỏi, có ý gì? Bang chủ của chúng đã chết, tại sao vẫn chưa kết thúc? Diệp Phong đột nhiên nhếch miệng cười, trong nhẫn chứa đồ của lão, ta không phát hiện quá nhiều tài phú. E rằng phần lớn tài sản của Lục Ma Bang vẫn còn lưu lại trong đại bản doanh của chúng. Chúng ta còn phải đi xét nhà Lục Ma Bang nữa chứ. Nữ yêu ma nghe vậy, nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lập tức sáng lên. Nữ yêu ma không thể nào ngờ rằng Diệp Phong còn nghĩ đến chuyện đi xét nhà đại bản doanh của Lục Ma Bang. Nhưng nghĩ lại, đây quả là một lựa chọn không tồi. Lục Ma Bang đã cắm rễ ở Hắc Thị nhiều năm, trong đại bản doanh chắc chắn cất giữ vô số tài phú. Hơn nữa, bây giờ bang chủ cùng 9 đại cao thủ đỉnh cấp đều đã bỏ mạng, đại bản doanh của chúng chắc chắn vô cùng trống rỗng, không còn cường giả nào chân giữ. Đây chính là thời điểm tốt nhất để đi xét nhà. Nữ yêu ma lập tức gật đầu, cười nói, Diệp đệ cân nhắc thật chu toàn. Diệp Phong nghe lời nói mang ý trêu chọc của nữ yêu ma, liền có chút ngượng ngùng cười đáp, đương nhiên không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để kiếm tài nguyên tu luyện rồi, ta nghèo mà. Nói xong, Diệp Phong cũng không cảm thấy có gì không ổn, dù sao hắn và Lục Ma Bang đã triệt để trở mặt, ngay cả bang chủ và 9 đại cao thủ đỉnh cấp cũng đã diệt sát. Vậy thì việc vơ vét tài sản trong đại bản doanh của chúng cũng là chuyện hợp lý. Vào giờ phút này, Diệp Phong liền dẫn theo nữ yêu ma đi thẳng về một hướng. Mọi người xung quanh thấy cảnh này, trong mắt đều lộ vẻ kính sợ. Có người không khỏi nói, bộ đôi thiếu niên áo trắng và nữ tử tuyệt mỹ lãnh diễm này, ta đoán sắp tới sẽ uy chấn toàn bộ Hắc Thị, thậm chí nổi danh khắp Huyết Yêu Hoàng Triều. Thực lực của họ thực sự quá cường hãn, nhất là vị thiếu niên áo trắng kia, với tu vi thấp như vậy lại có thể bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ đến thế, thực sự khiến người ta phải thán phục. Trong lúc mọi người còn đang bàn tán, Diệp Phong và nữ yêu ma đã đến đại bản doanh của Lục Ma Bang. Toàn bộ nơi này đã trống không một mảnh. Ồ, cả Lục Ma Bang bây giờ xem ra chỉ còn lại một cái xác không? Nữ yêu ma có chút ngạc nhiên. Diệp Phong gật đầu nói, chắc là bọn chúng đã biết tin chúng ta giết bang chủ và 9 đại cao thủ đỉnh cấp nên đã bỏ trốn hết rồi. Hy vọng bọn chúng không mang theo tài sản đi. Lo lắng của Diệp Phong là thừa, bởi vì khi hai người tiến vào đại bản doanh trống rỗng, họ lập tức phát hiện vô số tài nguyên tu luyện vẫn còn chất đống trong bảo khố. Xem ra những thành viên Lục Ma Bang này sợ bị Diệp Phong và nữ yêu ma tìm đến tận cửa đòi lại, nên khi bỏ đi đã không dám mang theo bất cứ thứ gì. Thấy vậy, Diệp Phong vô cùng vui vẻ, cười nói với nữ yêu ma, xem ra lần này chúng ta kiếm được một món hời lớn. Diệp Phong đi đến khu vực trung tâm nhất của Lục Ma Bang, trực tiếp tung một quyền đánh nát cánh cửa lớn của bảo khố. Hai người bước vào, lập tức nhìn thấy những đống linh tinh lấp lánh ánh hào quang, chất cao như một ngọn núi nhỏ. Đây quả là một khối tài sản khổng lồ. Diệp Phong nhếch miệng cười, Hạ tỷ, hai chúng ta chia đều nhé. Dù sao lần này đối đầu với Lục Ma Bang, nữ yêu ma cũng đã góp một phần công sức rất lớn. Nếu không có nàng đối đầu với bang chủ, Diệp Phong cũng không thể diệt sát được lão. Nữ yêu ma cũng không nói nhiều, chỉ cười đáp, được. Nàng cảm thấy Diệp Phong là một người rất tốt, không tham lam độc chiếm, mà luôn phân chia công bằng dựa trên cống hiến. Hai người không lãng phí thời gian, lập tức chia đều ngọn núi linh tinh trước mặt. Không thể không nói, Lục Ma Bang không hổ là đệ nhất đại bang phái trong Hắc Thị, tài nguyên trong bảo khố vô cùng phong phú. Sau khi chia xong linh tinh, họ tiếp tục đi sâu vào bên trong, lại thấy từng hàng giá đỡ treo đầy các loại binh khí và áo giáp. Nữ yêu ma không có hứng thú, nên Diệp Phong thu nhận toàn bộ. Dù đã có thần huyết bảo kiếm, nhưng những binh khí này cũng đều là hàng cao cấp, hắn có thể mang đi bán để đổi lấy tài nguyên tu luyện mình cần. Tiếp đó, hai người lại thấy 9 cái dương lớn, mỗi cái dương đều chứa đầy các loại bí tịch truyền thừa. Diệp Phong rất có hứng thú, bởi hai bộ vạn binh lĩnh vực và hắc ám cự nhân pháp tướng đoạt được trước đó đều vô cùng cường đại, giúp sức chiến đấu của hắn tăng lên vượt bậc. Hắn liền đi tới mở từng cái dương, lật xem từng cuốn bí tịch. Sau khi xem qua mấy cái dương, hắn phát hiện hầu hết đều là những truyền thừa khá bình thường trong mắt hắn. Cuối cùng, ở chiếc dương thứ 9, hắn phát hiện một bộ truyền thừa khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng lợi hại. Bộ truyền thừa này vô cùng cao cấp, ngay cả trang sách ghi lại áo nghĩa cũng được làm từ kim loại đặc thù. Bộ truyền thừa này có tên là Máu Dẫn Kiếm Quyết, dường như có liên quan đến thanh thần huyết bảo kiếm mà hắn vừa có được. Diệp Phong quan sát Máu Dẫn Kiếm Quyết một lượt, lập tức hiểu ra ngay. kiếm quyết này có liên quan đến chiêu thức cuối cùng mà Xích Kiếm lão nhân, bang chủ Lục Ma Bang, đã thi triển trước đó. Khi giao chiến với yêu nữ, lão đã phun ra một ngụm máu tươi, khiến thần huyết bảo kiếm phát huy sức mạnh vô cùng to lớn. Thậm chí còn dẫn động được cả hư ảnh ý chí thần linh bên trong thanh bảo kiếm. Thực ra, thủ đoạn đó chính là áo nghĩa căn bản của máu dẫn kiếm quyết. Nói cách khác, chỉ cần cung cấp cho thanh thần huyết bảo kiếm này loại huyết dịch đủ cao cấp, nó sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Phát hiện này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Thần huyết bảo kiếm quả là một thanh kiếm vô cùng yêu tà, chỉ cần uống đủ huyết dịch thượng hạng là có thể phát huy sức mạnh kinh người. Chàng thầm thấy chấn động, thanh thần huyết bảo kiếm mà mình có được tuyệt đối là một món bảo vật cực kỳ thần kỳ. Chẳng chút do dự, Diệp Phong lập tức lật xem máu dẫn kiếm quyết, đem toàn bộ áo nghĩa truyền thừa trong đó khắc sâu vào tâm trí, để có thể không ngừng lĩnh ngộ và tu luyện. Đúng lúc này, yêu nữ bỗng phát hiện ra điều gì đó trong một chiếc gương, nàng không kìm được bèn lên tiếng, nơi này vậy mà lại có cả truyền thừa của thiên yêu tộc chúng ta, thật không ngờ tới. Dứt lời, nàng liền lấy ra một quyển sách trông như được đúc từ ngọc phỉ thúy từ trong gương rồi cẩn thận xem xét. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng mỉm cười vui mừng. Yêu nữ có thể tìm được bí kíp đáng giá để tu luyện trong số sách vở này, đối với nàng cũng là một lợi ích cực lớn. Chuyến đi đến bảo khố của Lục Ma Bang lần này, nếu cả hai người đều có được thứ tốt, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hoan hỉ. Chàng bèn đem tất cả những bí kíp truyền thừa còn lại mà mình không cần đến, thu hết vào trong nhẫn chữ vật, tuy những bí kíp này Diệp Phong và yêu nữ đều không để vào mắt. Nhưng đối với các tu luyện giả bình thường hoặc một số cao thủ khác, chúng tuyệt đối là những truyền thừa vô cùng cao cấp mà ai nấy đều tranh giành muốn có. Vì vậy, Diệp Phong thu hết chúng vào nhẫn chữ vật, sau này có thể mang đến chợ đen giao dịch để đổi lấy những thứ mình cần. Thao tác này, chàng đã vô cùng thành thạo. Thu dọn xong tất cả thư tịch truyền thừa, chàng tiếp tục cùng yêu nữ tiến sâu hơn vào bên trong bảo khố. Rất nhanh, họ đã đến khu vực sâu nhất của kho báu. Nơi đây bất ngờ hiện ra một hầm băng trông như được đúc hoàn toàn từ băng giá. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ nơi sâu nhất trong bảo khố Lục Ma Bang lại có một hầm băng như vậy. Không biết bang chủ Lục Ma Bang cất giữ thứ gì ở đây mà phải đặc biệt tạo ra một hầm băng, dường như muốn bảo quản thứ gì đó thật lâu dài. Hai người nhìn thấy cảnh này, bèn trực tiếp đi vào trong hầm băng. Đây là gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong và yêu nữ liền trông thấy bên trong hầm băng này lại đang đóng băng từng thi thể của những hung thú viễn cổ với hình thù khác nhau. Những hung thú này đều đã chết hẳn, nhưng vẫn được bảo quản nguyên trạng, bị băng phong trong lớp băng dày, dường như đã được cất giữ trong hầm băng này một thời gian rất dài. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên, những hung thú viễn cổ bị băng phong này, chẳng lẽ là do bang chủ Lục Ma Bang tìm thấy từ dưới lòng một dòng sông băng cổ đại nào đó. Lão đào chúng lên từ lớp băng cổ, rồi đặt vào hầm băng sâu nhất trong bảo khố này, lẽ nào lão muốn phục sinh chúng sao? Yêu nữ lắc đầu đáp. Những hung thú viễn cổ này tuy bị đóng băng trông như còn sống, nhưng ta không cảm nhận được chút sinh khí nào. Chúng đã chết hoàn toàn rồi. E rằng bang chủ Lục Ma Bang đào chúng ra từ lớp băng viễn cổ, muốn phục sinh chúng, nhưng đáng tiếc chỉ là công dã tràng mà thôi. Ngay khi yêu nữ vừa dứt lời, ánh mắt Diệp Phong đã tràn ngập vẻ mong chờ sâu sắc, chàng nói, dù sao đi nữa, đối với ta, những thứ này đều là bảo vật cả. Dù những hung thú viễn cổ bị đóng băng này đã chết, không thể phục sinh, nhưng toàn bộ huyết khí và công lực của chúng đều được đóng băng nguyên vẹn bên trong. Diệp Phong hoàn toàn có thể trực tiếp thôn phệ nguồn năng lượng được bảo quản hoàn hảo trong thân thể chúng. Ngay lập tức, Diệp Phong chẳng chút do dự, trực tiếp vung quyền, muốn đập nát những khối băng này, giải thoát thi thể hung thú ra ngoài để tiến hành thôn phệ. Ầm ầm, thế nhưng, ngay khoảnh khắc nắm đấm của Diệp Phong nện lên lớp băng bên ngoài hung thú, chỉ có một tiếng nổ lớn vang lên. Nắm đấm của chàng vậy mà không thể nào đập vỡ được lớp băng, thậm chí còn không để lại một vết nứt nào. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Phải biết rằng, thể chất và sức mạnh của chàng hiện tại vô cùng cường hãn. Dù chưa kích hoạt sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, nhưng bản thân cơ thể chàng cũng đã ở trạng thái bình thường của nó. Trạng thái bình thường của thiên thần bất hủ thể cũng đã vô cùng khủng bố. Hoàn toàn có thể dễ dàng đấm nát một vài pháp bảo cao cấp thành từng mảnh. Vậy mà lại không thể làm suy chuyển lớp băng trước mặt dù chỉ một ly, thực sự khiến Diệp Phong không tài nào ngờ tới. Yêu nữ đứng bên cạnh lại mỉm cười, nói, Diệp Phong đệ đệ, lớp băng này hẳn là vạn năm hàn băng từ thời cổ đại. Với tu vi và thủ đoạn hiện tại của đệ, quả thực không thể phá hủy được chúng. Nghe yêu nữ nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Lớp băng này e rằng là một loại băng cực kỳ cao cấp từ thời xa xưa, nếu không, quả đấm thiên thần bất hủ thể của chàng chắc chắn đã có thể đập nát nó trong nháy mắt. Chàng không chút do dự, lập tức lấy ra chiếc thiên thần giới chỉ có được trước đó, rồi biến chiếc nhẫn trên ngón tay thành một thanh thiên thần chi kiếm. Vút, Diệp Phong cầm chắc thiên thần chi kiếm trong tay, đột nhiên chém mạnh về phía khối băng. Rắc một tiếng, lớp băng vô cùng cứng rắn này, dưới lưỡi kiếm biến hóa từ thiên thần giới chỉ của Diệp Phong, chẳng thể chống cự chút nào, trực tiếp bị chàng chém thành từng mảnh vỡ, rơi loảng xoảng xuống đất. Lúc này, Diệp Phong đã chém toàn bộ những khối băng kia thành vô số mảnh vụn, giải thoát cho đám hung thú bị đóng băng bên trong. Quả nhiên, đúng như lời yêu nữ đã nói, những hung thú viễn cổ này bị đóng băng trong hàn băng đã sớm tử vong. Vì vậy, khi Diệp Phong chém vỡ hết lớp băng, chàng trực tiếp thu được thi thể của những hung thú viễn cổ cực kỳ cao cấp này. Trong nháy mắt, tổng cộng có khoảng hơn 10 con hung thú viễn cổ bị đóng băng đều được Diệp Phong giải thoát ra ngoài. Sau đó, chàng không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bắt đầu thôn phệ năng lượng bên trong thi thể của chúng. Phải biết rằng, những hung thú viễn cổ này đều bị đóng băng trong hàn băng, nên huyết khí năng lượng gần như không bị thất thoát sau khi thôn phệ. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng hung thú viễn cổ vô cùng khổng lồ tràn vào cơ thể mình, khiến cho tu vi trên người chàng lúc này bắt đầu đột phá điên cuồng. Tu vi của Diệp Phong vừa mới đột phá đến thánh mạch cảnh lục trọng thiên, nay lại một lần nữa tăng vọt. Thánh mạch cảnh thất trọng thiên. Thánh mạch cảnh bát trọng thiên. Thánh mạch cảnh cửu trọng thiên. Thánh mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã có được sự đột phá thần tốc. Vậy mà chỉ trong thoáng chốc đã liên tục đột phá đến cấp độ thánh mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Điều này tự nhiên khiến ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh hỉ sâu sắc. Những hung thú viễn cổ mà bang chủ Lục Ma Bang có được, sau bao năm bị đóng băng trong hàn băng, cuối cùng cũng được Diệp Phong giải thoát, phát huy trọn vẹn giá trị của chúng. Trở thành chất dinh dưỡng cho tu vi của chàng lớn mạnh. Giờ phút này, sau khi tu vi đột phá đến thánh mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, Diệp Phong có thể cảm nhận được chiến lực của mình đã tăng vọt không biết bao nhiêu lần so với trước đó. Chàng nhìn về phía yêu nữ bên cạnh, nói, bây giờ chúng ta có thể rời khỏi nơi này rồi. Chúng ta hãy trực tiếp đến giao lộ của chợ đen để đợi đội ngũ của thất hoàng tử và đường đại tiểu thư, sau đó cùng đi khai phá di tích viễn cổ kia. Yêu nữ nghe vậy liền gật đầu, nói, ta vẫn nên ở trong nhẫn chữ vật của ngươi thì tốt hơn, để tránh sau này gây ra sự chú ý của người khác, sẽ có chút phiền toái. Hiển nhiên, yêu nữ dường như không mấy thích giao tiếp với người lạ. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, đều được cả, hạ tỷ tỷ tự mình quyết định là được rồi. Vút, nói xong, yêu nữ khẽ gật đầu rồi bay thẳng vào không gian nhẫn chữ vật của Diệp Phong. Chàng lúc này một mình một bóng, bay nhanh về phía lối vào chợ đen, chuẩn bị đi chờ đợi đội ngũ của thất hoàng tử và đường U, con gái của Hắc thị chấp trưởng già. Diệp Phong đoán rằng, có lẽ bọn họ đều đã ở lối vào chợ đen đợi mình rồi. Thế nhưng, ngay khi Diệp Phong vừa chuẩn bị rời khỏi đại bản doanh của Lục Ma Bang. Vút, vút, vút, đột nhiên, mấy vị cao thủ mặc hắc giáp từ trên trời giáng xuống, bao vây lấy đại bản doanh của Lục Ma Bang. Diệp Phong nhìn mấy vị cao thủ hắc giáp trước mặt, thấy họ dường như có địch ý với mình, liền không khỏi cất tiếng hỏi, các vị là ai? Chặn ta lại có chuyện gì sao? Nghe Diệp Phong hỏi vậy. Trên mặt mấy vị cao thủ hắc giáp lập tức lộ ra nụ cười có chút lạnh lẽo, một người nói. Chúng ta là hắc giáp vệ của chợ đen, chuyên duy trì sự cân bằng của toàn bộ khu chợ. Ngươi ra tay đuổi cùng giết tận cả Lục Ma Bang, đã phá vỡ nghiêm trọng sự cân bằng giữa các bang phái trong chợ đen của chúng ta. Bây giờ ngươi phải theo chúng ta đi một chuyến, tiếp nhận sự thẩm phán của tầng trên. Nghe những lời của đám hắc giáp vệ này, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, không chút do dự. Trực tiếp từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra tấm lệnh bài truyền thừa mà Hắc thị chấp trưởng giả đã giao cho. Đây là ngay lúc này. Khi nhìn thấy tấm lệnh bài truyền thừa đột nhiên xuất hiện trong tay Diệp Phong, đám hắc giáp vệ vốn đang vênh váo tự đắc, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi sâu sắc. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt đầy vẻ kinh nghi bất định, dường như không ngờ một thiếu niên áo trắng như vậy. Sao trong tay lại đột nhiên xuất hiện lệnh bài truyền thừa chí cao vô thượng của chợ đen? Ngay lập tức, Diệp Phong cười nói, không muốn chết thì mau cút đi, đừng cản đường ta. Vút, nói xong. Diệp Phong nghênh ngang rời khỏi nơi đó. Đám hắc giáp thị vệ sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt có phần e ngại, không dám ngăn cản Diệp Phong. Bị đám hắc giáp vệ này vây quanh, Trong mắt Diệp Phong chẳng qua chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi. Dù sao hiện tại chàng đang có lệnh bài truyền thừa mà Hắc thị chấp trưởng giả giao cho, ở trong chợ đen, bất kỳ thế lực thượng tầng nào của U chợ đối với chàng cũng không đáng sợ. Bởi vì bất kể là ai, khi thấy lệnh bài truyền thừa của Hắc thị chấp trưởng giả trên người Diệp Phong, e rằng đều sẽ phải đắn đo, ngay cả Đường U, con gái của Hắc thị chấp trưởng giả. Vị đại tiểu thư hiện đang quản lý toàn bộ chợ đen, khi nhìn thấy Diệp Phong cầm lệnh bài truyền thừa, cũng phải cảm thấy kinh ngạc, đối với chàng vô cùng xem trọng. Cho nên Diệp Phong tay cầm lệnh bài, ở trong chợ đen không nói là đi ngang, nhưng cũng sẽ không sợ bất kỳ thế lực lớn nào. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi đại bản doanh của Lục Ma Bang, trực tiếp bay nhanh về phía lối vào chợ đen. Khi chàng đến lối vào, lại phát hiện nơi đây trống không, không một bóng người. Hửm, điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra mình đến vẫn còn hơi sớm. Nhưng lúc này, Diệp Phong cũng không có chuyện gì đặc biệt, liền đứng tại chỗ chờ đợi thất hoàng tử và vị Hắc thị đại tiểu thư Đường U U đến. Trong lúc chờ đợi, Diệp Phong rút thanh thần huyết bảo kiếm cướp được từ tay bang chủ Lục Ma Bang sau lưng ra, rồi bắt đầu lĩnh hội bộ kiếm quyết máu dẫn kiếm quyết có được lúc trước. Theo ghi chép trong máu dẫn kiếm quyết, chỉ cần Diệp Phong có được huyết dịch đủ cao cấp, nhỏ lên thần huyết bảo kiếm, là có thể khiến nó phát huy uy lực ngày càng mạnh mẽ. Thật ra, huyết dịch của chính Diệp Phong hiện tại cũng đã vô cùng cao cấp, mặc dù chàng vẫn chưa hoàn toàn lột xác thành thiên thần bất hủ thể thực sự, còn thiếu không ít. Nhưng thể chất của chàng đã dần dần tiến hóa từ cấp độ sinh mệnh của người thường sang cấp độ vĩ đại và cao cấp hơn của thiên thần tộc. Cho nên, huyết dịch của Diệp Phong hiện tại, thực ra cũng có thể xem là một loại huyết dịch cao cấp. Ngoài ra, Diệp Phong nghĩ rằng sau này trong quá trình rèn luyện, mình có thể tìm kiếm những loại huyết dịch đặc biệt cao cấp khác. Ví dụ như huyết dịch của một số hung thú viễn cổ, mãnh thú viễn cổ, hay một số thần thú, cùng với huyết dịch của các siêu cấp cường giả thời cổ đại. Nếu Diệp Phong tìm được những loại huyết dịch cao cấp này, đều có thể thu thập lại. Vào thời khắc mấu chốt, chàng có thể dùng chúng để vận chuyển máu dẫn kiếm quyết, từ đó kích phát sức mạnh lớn nhất của thần huyết bảo kiếm. Ngay khi Diệp Phong đang chậm rãi lĩnh ngộ, cuối cùng ở một phương hướng không xa, từ khu vực nội bộ của chợ đen, một đám người chậm rãi đi tới. Dẫn đầu chính là Đường U U, con gái của Hắc thị chấp trưởng giả. Đường U U thân là con gái của người nắm quyền, hiện là người quản lý bề nổi của toàn bộ chợ đen, nên trông nàng vẫn rất có khí chất của bậc thượng vị. Lúc này, bên cạnh Đường U U là mấy bóng người bí ẩn quấn trong áo choàng đen, hẳn là những cao thủ tiền bối mà nàng mang theo trong chuyến đi khai phá di tích viễn cổ lần này. Dù sao chuyến đi lần này vô cùng hung hiểm, hơn nữa mọi người lại là nhóm đầu tiên tiến vào khai hoang. Mặc dù có khả năng sẽ nhận được những tài sản quý giá nhất trong di tích, nhưng thông thường, nhóm đầu tiên cũng đồng nghĩa với việc sẽ gặp phải tình huống nguy hiểm nhất. Vì vậy, Đường U U lần này tự nhiên mang theo không ít cường giả của chợ đen. Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận được, mấy bóng người áo choàng đen đứng bên cạnh Đường U U, tu vi khí tức đều sâu không lường được, mạnh hơn chàng hiện tại không ít. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, lần này chàng chém giết toàn bộ Lục Ma Bang, thôn phệ không ít siêu cấp cường giả, tu vi công lực của bản thân đã tăng lên một cấp độ phi thường mạnh mẽ. Thật không ngờ, trong chợ đen vẫn còn có những tồn tại mạnh hơn cả mình. Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra tầng lớp thượng tầng của chợ đen đã chiêu mộ không ít những tồn tại siêu cấp. Lúc này Diệp Phong cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn về phía Đường U U, cười nói, Đường đại tiểu thư, cuối cùng người cũng đã đến, ta ở đây chờ các vị đã lâu rồi. Đường U U lúc này dẫn theo một đám cường giả tiền bối của chợ đen đi tới trước mặt Diệp Phong, kinh ngạc nhìn chàng một cái, dường như đang cảm ứng điều gì đó. Hửm, ngay khoảnh khắc sau, Đường U U cuối cùng cũng phát hiện ra sự khác thường của Diệp Phong, bởi vì tu vi khí tức trên người chàng so với mấy ngày trước đã mạnh hơn 2-3 đại cảnh giới. Điều này khiến Đường U U lập tức trợn tròn hai mắt. Cho dù là vị tiểu thư của Hắc thị chấp trưởng giả này, vị Đường đại tiểu thư của chợ đen, lúc này cũng bị sự tăng tiến tu vi của Diệp Phong làm cho chấn động. Vút, Đường U U lập tức đi tới trước mặt Diệp Phong, ở khoảng cách rất gần, ánh mắt tuyệt mỹ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chàng, không khỏi có chút kinh hãi nói, Diệp Phong, mấy ngày nay ngươi rốt cuộc đã làm gì? Sao đột nhiên tu vi lại tăng nhanh như vậy? So với lúc ta mới gặp ngươi, tu vi vậy mà đã tăng lên nhiều như thế. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, ngươi có thể làm được điều này, thực sự là chuyện khó tin. Nhìn thấy vẻ mặt có chút kinh hãi của Đường U trước mặt, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng. Dường như chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nói, mấy ngày nay có một bang phái không có mắt chọc vào ta, ta tiện tay diệt sạch bọn chúng, tài nguyên tu luyện toàn bộ cướp đoạt. Cho nên tu vi của ta tăng lên không ít. Ách về lời nói thẳng thắn và đơn giản của Diệp Phong, Đường U U lập tức lộ vẻ ngạc nhiên trong mắt, nàng lúc này cẩn thận quan sát Diệp Phong một lần, đột nhiên phát hiện ra. Thiếu niên áo trắng trông có vẻ thanh tú này, một khi nổi giận lên, tuyệt đối là một nhân vật vô cùng đáng sợ và hung tàn. Lúc này, Đường U U khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì về phương diện này, mà hỏi, lệnh bài truyền thừa phụ thân ta giao cho ngươi, ngươi có lẽ đã cất giữ cẩn thận rồi chứ? Đường U U thực sự sợ Diệp Phong làm mất tấm lệnh bài đó, như vậy, đối với toàn bộ chợ đen sẽ là một tổn thất cực lớn. Bởi vì tấm lệnh bài truyền thừa đó, không chỉ là đại diện cho người thừa kế của chợ đen, mà nghe nói còn cất giấu một bí mật lớn, đương nhiên điều này Diệp Phong không hề hay biết. Diệp Phong nghe Đường U U nói vậy, chỉ cười cười, nói, ta đương nhiên cất giữ cẩn thận rồi, tấm lệnh bài truyền thừa đó, ở trong chợ đen có tác dụng cực lớn. Khiến ta có thể không cần bận tâm đến tất cả, tùy tiện làm càn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đường U U chỉ không nhịn được lườm chàng một cái, nói, ngươi đừng lợi dụng tấm lệnh bài đó gây rắc rối là được rồi. Nói xong, Đường U U còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên nhìn về một hướng khác, nói, thất hoàng tử cuối cùng cũng tới rồi. Đường U U nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức nhìn về hướng đó. Quả nhiên, thất hoàng tử, vị hoàng tử của huyết yêu hoàng triều, mặc một bộ mãng bào màu vàng óng, bên cạnh là không ít cường giả tiền bối của hoàng thất. Đương nhiên còn có Nhiếp Thiến Thiến, cùng với mấy cường giả ma sát giáo mặc khô lâu trường bào tụ tập cùng nhau, đang đi về phía bên này. Rõ ràng, lần này thất hoàng tử vô cùng coi trọng việc khai phá di tích viễn cổ, cho nên đã mang theo không ít trưởng bối của hoàng thất. Mà Nhiếp Thiến Thiến thân là một trong thập đại hạch tâm đệ tử của ma sát giáo, cũng đã từ trong giáo phái chiêu mộ không ít nhân vật ma đạo lão bối, tụ tập ở xung quanh. Đường U U thấy cảnh này, có chút hài lòng, nói, Diệp Phong công tử, xem ra ngươi vô cùng giữ chữ tín, đã đem lời của ta nói cho thất hoàng tử nghe. Để hắn đối với lần khai phá di tích viễn cổ này vô cùng coi trọng, vậy mà mang đến nhiều cường giả hoàng thất như vậy, lần này chúng ta càng thêm có nắm chắc. Lúc này, thất hoàng tử dẫn theo một đám cường giả tiền bối đi tới trước mặt Diệp Phong và Đường U U, thất hoàng tử đầu tiên cười với Đường U U nói, Đường đại tiểu thư. Lần này ta tuyệt đối làm theo yêu cầu của người, mang theo rất nhiều cường giả tiền bối của hoàng thất chúng ta, còn có Nhiếp Thiến Thiến mang đến không ít nhân vật lão bối của ma sát giáo. Lần này thực lực tổng hợp của chúng ta vô cùng mạnh mẽ, Đường đại tiểu thư cũng không cần lo lắng như vậy, huống chi, chúng ta còn có Diệp huynh, một vị thiên tài siêu cấp ở đây. Nghe thất hoàng tử nói vậy, Đường U U lập tức khẽ gật đầu, liếc nhìn xung quanh thất hoàng tử và những nhân vật lão bối này, khẽ gật đầu. Đường U U lúc này cũng phát hiện, những cường giả tiền bối của hoàng thất xung quanh thất hoàng tử, bao gồm cả những cường giả mà Nhiếp Thiến Thiến mang đến từ ma sát giáo, thực lực đều phi thường không tồi. Nhưng lúc này, Đường U U ngược lại trên mặt lộ ra một tia cười trêu chọc, nói, thất hoàng tử điện hạ, ngài thật lợi hại. Không những mang đến nhiều cường giả tiền bối trong hoàng thất như vậy, mà còn có thể mời cả đối thủ một mất một còn của huyết yêu hoàng triều các người là ma sát giáo đến đây. Thất hoàng tử lúc này nhếch miệng cười, nói, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, cái gọi là địch nhân căn bản không tồn tại, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có kẻ thù hay bằng hữu vĩnh viễn. Nghe mấy câu nói này của thất hoàng tử, ánh mắt Đường U U có chút lóe lên, không nói thêm gì, mà lúc này, Nhiếp Thiến Thiến lại đi đến bên cạnh Diệp Phong. Không nhịn được nhỏ giọng nói, Diệp Phong, thực lực của ngươi tăng lên nhanh quá, mấy ngày không gặp ngươi lại mạnh lên nhiều như vậy. Xem ra ta mãi mãi đều không thể nào đuổi kịp ngươi. Phải biết, lần đầu chúng ta gặp mặt, tu vi của Diệp Phong ngươi còn thấp hơn ta rất nhiều, còn phải dựa vào ta để đối phó kẻ địch đấy. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Nghe lời Nhiếp Thiến Thiến nói bên cạnh, Diệp Phong nhếch miệng cười, đáp, mấy ngày nay ta đúng là đã làm không ít chuyện, khiến tu vi tăng lên đáng kể. Nhưng Nhiếp Thiến Thiến cô nương thân là một trong thập đại hạch tâm đệ tử của ma sát giáo. Lần này nếu có thể hợp tác cùng thất hoàng tử tìm được đủ tài nguyên tạo hóa trong di tích viễn cổ kia, tin rằng thực lực của cô nương cũng sẽ tăng lên rất nhanh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Nhiếp Thiến Thiến lập tức gật đầu một cách trịnh trọng, nói, lần này ta đã đặc biệt mời đến mấy vị trưởng lão của ma sát giáo chúng ta. Đều là những nhân vật lão bối vô cùng lợi hại, cũng là vì ta rất coi trọng lần khai phá di tích viễn cổ này. Nghe nói di tích mà chợ đen phát hiện lần này, hẳn là di tích cấp bậc thần linh. Hơn nữa chưa từng có ai đặt chân tới. chúng ta là nhóm người đầu tiên tiến vào, tuy có thể gặp nguy hiểm to lớn, nhưng cũng có nghĩa là chúng ta có khả năng lớn hơn bất kỳ ai để giành được những thứ tốt đẹp nhất trong đó. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi, lúc này, thất hoàng tử đã sớm không thể chờ đợi được nữa, vội vàng lên tiếng, Đường đại tiểu thư, nếu đội ngũ chúng ta đã tập hợp đầy đủ. Diệp huynh cũng ở đây, vậy chúng ta hãy trực tiếp lên đường đến di tích viễn cổ kia thôi. Đường U gật đầu, cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một chiếc thuyền nhỏ cỡ bàn tay. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, nàng ném chiếc thuyền nhỏ cỡ bàn tay đó lên không trung. Ong, chiếc thuyền nhỏ lập tức bắt đầu phình to ra, cuối cùng biến thành một chiếc linh chu khổng lồ dài chừng mấy trăm mét, lơ lửng giữa không trung, trông vô cùng khí thế, lúc này. Đường U khẽ mỉm cười, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ có chút tự hào, nói, chiếc linh chu khổng lồ này là do phụ thân ta mời cổ đại sư. Đệ nhất luyện khí đại sư của Bắc vực trong vạn yêu giới, đặc biệt rèn đúc cho ta. Bên trong khắc đủ loại trận pháp khác nhau, vừa có thể công kích lại vừa có thể phòng ngự. Lát nữa chư vị cứ trải nghiệm sẽ rõ. Vút, nói xong, Đường U trực tiếp dẫn theo đám cường giả tiền bối của chợ đen bay vút lên chiếc linh chu khổng lồ. Diệp Phong cũng không chút do dự, bay thẳng lên theo. Thất hoàng tử cũng dẫn theo đám cường giả hoàng thất, cùng với Nhiếp Thiến Thiến và đám cường giả ma sát giáo, lần lượt bay lên không trung, đáp xuống trong linh chu. Ngay khi mọi người vừa đáp xuống, Đường U lập tức kích hoạt trận pháp phòng ngự của toàn bộ linh chu. Ong, trong chớp mắt, vô số tia sáng từ trong linh chu tỏa ra, bao bọc lấy toàn bộ con thuyền, lúc này. Đường U cười nói, trận pháp phòng ngự của chiếc linh chu này tạo thành một màn sáng năng lượng, đủ để chống lại đòn tấn công của những nhân vật lão bối đỉnh cấp trong huyết yêu hoàng triều. Lát nữa khi chúng ta tiến vào di tích viễn cổ, sẽ lấy chiếc linh chu này làm đại bản doanh, rồi có thể phân tán ra để thám hiểm toàn bộ di tích. Nghe Đường U sắp xếp, tất cả mọi người đều gật đầu, không nói thêm gì. Dù sao lần này là chợ đen phát hiện ra di tích trước, nên mọi chuyện đều nghe theo sự sắp đặt của họ. Bây giờ Đường U, với tư cách là người quản lý công khai của chợ đen, hiển nhiên đã trở thành người lãnh đạo của đội ngũ này. Mọi người trên linh chu điều chỉnh lại trạng thái, sau đó dưới sự điều khiển của Đường U, chiếc linh chu khổng lồ lập tức lao vút về phía bên ngoài chợ đen. Vù, rất nhanh, chiếc linh chu đã rời khỏi chợ đen, thậm chí là xa rời huyết yêu hoàng triều, bay nhanh về phía một vùng đất hoang vu của Bắc vực trong vạn yêu giới. Lúc này, thất hoàng tử nhìn về phía Đường U, không khỏi hỏi, Đường đại tiểu thư, di tích viễn cổ mà chợ đen các người phát hiện lần này, cụ thể nằm ở nơi nào của Bắc vực chúng ta? Đường U đáp, tại nơi giao giới giữa Bắc vực và Thiên Man. Cái gì, lại ở một nơi xa xôi như vậy, thậm chí sắp tiếp cận vùng đất Thiên Man. Nghe Đường U nói ra vị trí cụ thể của di tích, không ít người có mặt ở đây đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Phong không mấy quen thuộc với những địa danh này, bèn hỏi, nơi giao giới với Thiên Man có gì đặc biệt sao? Thất hoàng tử vội vàng giải thích, Diệp huynh không biết đó thôi, giữa Bắc vực và vùng đất Thiên Man chúng ta thường xuyên xảy ra các loại ma sát và tranh đấu. Nếu di tích này nằm ở nơi giao giới, đến lúc đó nói không chừng sẽ có siêu cấp cường giả từ các thế lực lớn trong khu vực Thiên Man đến quấy nhiễu chúng ta thăm dò di tích. Nghe thất hoàng tử giải thích, Diệp Phong chợt hiểu ra, gật đầu. Chàng cũng biết, Bắc vực là khu vực yếu nhất trong toàn bộ vạn yêu giới. Các khu vực lớn khác như Đông Hoang, Thiên Man đều có thực lực tổng hợp mạnh hơn Bắc vực rất nhiều. Trong mỗi khu vực đều có không ít thế lực siêu cấp tọa lạc. Một số thế lực đó còn mạnh hơn mấy đại thế lực ở Bắc vực rất nhiều. Vì vậy, khi Đường U nói di tích nằm ở nơi giao giới giữa Bắc vực và Thiên Man, tự nhiên khiến không ít người trong lòng nảy sinh lo lắng. Ngay cả Nhiếp Thiến Thiến, một trong thập đại hạch tâm đệ tử của Ma Sát giáo, lúc này sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng. Ở đây, người duy nhất cảm thấy không sao cả, có lẽ chỉ có Diệp Phong và Đường U. Đường U lúc này vô cùng thẳng thắn nói, nếu thật sự đụng phải siêu cấp cường giả của khu vực Thiên Man nhúng tay vào, chúng ta trực tiếp xử lý hết bọn họ là được chứ sao? Nghe Đường U nói vậy, thất hoàng tử không khỏi cười khổ lắc đầu, nói, Bắc vực chúng ta xếp hạng chót trong các khu vực của vạn yêu giới. Cường giả ở Thiên Man có thực lực tổng hợp cao hơn chúng ta rất nhiều. Gặp phải siêu cấp cường giả của Thiên Man, chúng ta e rằng chưa chắc đã là đối thủ. Đường U cười nói, lần này không chỉ có chúng ta đến, mà còn mang theo cả những nhân vật lão bối của các thế lực đứng sau. Nếu thật sự xuất hiện cường giả Thiên Man, chúng ta hợp lực lại, chưa chắc đã đánh không lại đối phương. Nói đến đây, Đường U U đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, hơn nữa. Diệp Phong công tử có thiên phú tu hành mạnh mẽ như vậy, có lẽ trong quá trình thăm dò di tích, tu vi sẽ tiếp tục tăng lên thần tốc. Đến lúc đó thực lực của công tử, nói không chừng còn vượt qua cả những cường giả tiền bối mà chúng ta mang đến. Có một thiên tài siêu cấp như Diệp Phong công tử ở đây, chúng ta còn sợ gì nữa? Nghe Đường U nói vậy, ánh mắt Thất hoàng tử khẽ sững lại, dường như không ngờ con gái của Hắc thị chấp trưởng giả, vị Đường đại tiểu thư này, lại đánh giá cao Diệp Phong đến thế. Nhưng Thất hoàng tử đâu biết rằng, trong tay Diệp Phong đang nắm giữ lệnh bài truyền thừa mà chính bản tôn của Hắc thị chấp trưởng giả đã trao cho. Chính vì điểm này, Đường U cảm thấy Diệp Phong tuyệt đối là một tồn tại vô cùng phi phàm. Nếu không, người phụ thân thần bí khó lường của nàng không thể nào lại đem lệnh bài truyền thừa của chợ đen giao trực tiếp cho Diệp Phong, vì vậy. Đường U U đối với Diệp Phong dường như có một sự tin tưởng khó hiểu, thậm chí nàng còn cảm thấy, trong tương lai không xa. Diệp Phong có thể sẽ nhanh chóng vượt qua những cường giả tiền bối mà họ mang đến lần này. Nhưng lúc này, nghe Đường U U nói vậy, dù là cường giả tiền bối của Hoàng Thất do Thất Hoàng Tử mang đến, hay cường giả tiền bối của Ma Sát Giáo do Nhiếp Thiến Thiến mang đến. Thậm chí là cả những cường giả của chợ đen do chính Đường U U dẫn tới, lúc này liếc nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt đều lộ ra một tia cười khẽ. Hiển nhiên bọn họ không hề tin lời Đường U U, cho rằng Diệp Phong không thể nào trong một thời gian ngắn lại có thể vượt qua họ, những cường giả tiền bối này. Mặc dù tu vi của Diệp Phong hiện tại ở thánh mạch cảnh thập trọng thiên, đã vượt xa thế hệ trẻ cùng tuổi ở Huyết Yêu Hoàng Triều, nhưng so với các nhân vật lão bối, vẫn còn kém không ít. Nhất là những nhân vật lão bối có thực lực cường đại từ các thế lực lớn. Vì vậy, không ít cường giả tiền bối ở đây đều cảm thấy Đường U U có chút quá khuếch đại thiên phú của Diệp Phong. Nhưng lúc này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, chỉ giữ im lặng. Bởi vì chàng hiện tại cũng không rõ, cường giả ở khu vực Thiên Man bên ngoài Bắc Vực rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Nên cũng không tiện xác định mình có năng lực đối kháng với cường giả từ khu vực khác hay không. Nhưng cũng nhân cơ hội này, Diệp Phong có thể mở mang tầm mắt, xem thử thực lực của cường giả bên ngoài Bắc Vực rốt cuộc lợi hại ra sao. Dù sao Diệp Phong cũng rất rõ ràng. Tương lai khi mình đứng ở đỉnh cao nhất của Huyết Yêu Hoàng Triều, có thể sẽ thống nhất toàn bộ Bắc Vực của Vạn Yêu Giới. Đến lúc đó chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn và va chạm với các đại thế lực ở các khu vực khác. Khi đó, Diệp Phong cuối cùng cũng phải đối đầu với các thế lực cường đại bên ngoài Bắc Vực. Vì vậy lần này, nếu thật sự có cường giả từ vùng đất Thiên Man xuất hiện, Diệp Phong vừa hay có thể thử một lần sâu cạn thực lực của đối phương. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, chiếc linh chu khổng lồ đã xuyên qua một vùng đất rộng lớn của Bắc Vực, cuối cùng cũng đến được vùng biên giới. Nơi này đã là nơi giao giới giữa Bắc Vực và Thiên Man. Bên dưới là một khu rừng rậm rạp, không nhìn thấy điểm cuối. Mọi người có thể nghe thấy, trong khu rừng rậm ở biên cương này, thỉnh thoảng lại có tiếng gầm thét của mãnh thú viễn cổ, khiến người ta có chút sợ hãi. Lúc này, Đường U U lên tiếng. Cường giả của chợ đen chúng ta đã đóng quân ở lối vào di tích viễn cổ rất lâu rồi, lát nữa chúng ta trực tiếp đi xuống là được. Mọi người nghe Đường U U nói vậy, lập tức đều gật đầu. Thất hoàng tử lúc này không khỏi cảm thán, năng lực tình báo của chợ đen thật lợi hại, ngay cả một khu vực hoang vắng sâu như vậy cũng có thể tìm thấy lối vào di tích viễn cổ. Đường U U nghe thất hoàng tử nói vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng lại lộ ra một tia tự hào, nói, năng lực tình báo của chợ đen chúng ta quả thực vô cùng mạnh. Thậm chí còn mạnh hơn cả năng lực tình báo của Huyết Yêu Hoàng Triều các ngài một chút. Nghe Đường U nói vậy, thất hoàng tử lập tức có chút lặng im, không nói thêm gì nữa. Dù sau đó cũng không phải là chuyện gì vẻ vang. Phải biết, Huyết Yêu Hoàng Triều là đại thế lực đỉnh cấp của Bắc Vực trên bề mặt, còn chợ đen chẳng qua chỉ là một thị trường giao dịch phụ thuộc vào Huyết Yêu Hoàng Triều mà thôi. Nhưng năng lực tình báo của chợ đen lại mạnh hơn cả một đại thế lực đỉnh cấp như Huyết Yêu Hoàng Triều. Nên thất hoàng tử lúc này cũng không muốn nói thêm gì, cảm thấy có chút mất mặt. Lúc này, chiếc linh chu khổng lồ đã xuyên đến cuối khu rừng biên cương, mọi người liền nhìn thấy bên dưới xuất hiện một ngọn núi vô cùng to lớn. Trên ngọn núi đó, có không ít cao thủ mặc hắc giáp đang đứng. Những cao thủ này tự nhiên đều là cường giả được chợ đen bí mật bồi dưỡng. Lần này họ phát hiện ra lối vào di tích, chính là ở bên trong ngọn núi cuối khu rừng biên cương này. Giờ phút này, Đường U U điều khiển chiếc linh chu khổng lồ của mình, trực tiếp hạ xuống. Những cường giả của chợ đen này tự nhiên đều biết chiếc linh chu chuyên dụng của Đường đại tiểu thư, đều đồng loạt cung kính chắp tay nói, cung nghênh đại tiểu thư giá lâm. Đường U U đứng trên linh chu, chỉ khẽ gật đầu, rồi hỏi, khoảng thời gian này không có gì bất thường chứ. Một cường giả của chợ đen đóng quân ở đây tiến lên, nói, mấy ngày trước chúng ta phát hiện bóng dáng nghi là cường giả của vùng đất Thiên Man, nhưng không xảy ra xung đột. Bọn họ dường như chỉ đến thám thính tình hình, có lẽ không hề biết ở đây có một lối vào di tích viễn cổ. Nghe vị cường giả này nói vậy, Đường UU lập tức hài lòng gật đầu. Nói, xem ra đại thế lực của vùng đất Thiên Man không hề biết nơi này tồn tại một di tích viễn cổ, tốc độ của chúng ta coi như nhanh. Nói xong, Đường UU trực tiếp nhìn về phía mọi người trên Linh Chu, nói, lát nữa chúng ta sẽ trực tiếp tiến vào di tích viễn cổ, mọi người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Bởi vì chúng ta cũng không biết bên trong di tích rốt cuộc tồn tại nguy hiểm như thế nào. Nghe Đường UU nói vậy, Thất Hoàng Tử, Nhiếp Thiến Thiến và Diệp Phong, cùng với một đám nhân vật lão bối đều đồng loạt gật đầu, sắc mặt cũng trở nên trang nghiêm. Dù sao loại di tích viễn cổ mà chợ đen phát hiện này không phải là di tích bình thường, mà là một di tích nghi là của một vị thần linh, tự nhiên là vô cùng lạ lẫm và hung hiểm. Lúc này, Đường UU điều khiển Linh Chu khổng lồ, trực tiếp hạ xuống chân núi. Mọi người liền nhìn thấy, chính giữa ngọn núi lúc này đã xuất hiện một cái hố vô cùng lớn, hiển nhiên là do cường giả của chợ đen đào ra. Bên trong cái hố đó, lại xuất hiện một vòng xoáy không gian đang chậm rãi xoay tròn. Thông qua vòng xoáy không gian này, là có thể tiến vào di tích viễn cổ. Lúc này một cường giả của chợ đen chắp tay nói, đại tiểu thư bây giờ muốn vào trong đó luôn sao? Đường UU gật đầu, sắc mặt cũng mang theo một tia ngưng trọng, nói, đúng vậy, bây giờ phải vào trong ngay. Dứt lời, Đường UU trực tiếp điều khiển chiếc linh chu khổng lồ của mình, bảo vệ tất cả mọi người trong màn sáng phòng ngự, rồi lao thẳng vào vòng xoáy không gian to lớn kia. Ong, gần như ngay khoảnh khắc sau, mọi người chỉ cảm thấy một trận không gian chấn động, trời đất quay cuồng. Đợi đến khi tầm mắt mọi người rõ ràng trở lại, họ phát hiện chiếc linh chu khổng lồ đã lơ lửng trên một vùng đại dương mênh mông, nhưng vùng đại dương này, lúc này đang mưa rào tầm tã. Khắp nơi đều là cuồng phong bão vũ, toàn bộ mặt biển sóng lớn dữ dội, bầu trời thì âm u đen kịt, cho người ta một cảm giác vô cùng ngột ngạt. Lúc này, Đường UU liếc nhìn hoàn cảnh khắc nghiệt xung quanh, không khỏi lên tiếng, chúng ta đã tiến vào trong di tích viễn cổ, nhưng vận khí của chúng ta dường như không tốt lắm. Chúng ta đã giáng lâm trên một vùng đại dương có hoàn cảnh ác liệt. Ngay khi Đường UU vừa dứt lời, ầm ầm, đột nhiên từ sâu dưới vùng biển có phần tăm tối, lại xuất hiện một chiếc xúc tu màu vàng vô cùng to lớn. Đó dường như là một con bạch tuộc khổng lồ màu vàng cực kỳ khủng bố, chiếc xúc tu của con ác thú biển này, sắc bén vô cùng, trực tiếp từ sâu dưới biển phóng lên. Nháy mắt tấn công thẳng về phía chiếc linh chu của mọi người, dường như muốn đâm thủng cả con thuyền. Quả nhiên, thế giới trong di tích viễn cổ này vô cùng hung hiểm, mọi người vừa mới tiến vào, đã đụng phải một con ác thú biển kinh khủng chủ động tấn công, vô cùng hung mãnh. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, con bạch tuộc khổng lồ màu vàng, vô cùng khủng bố và nguy nga, ẩn hiện dưới đáy đại dương u ám, vừa mang đến một vẻ đẹp đầy uy lực thị giác, lại vừa tràn ngập hung ác vô tận. Vút, một chiếc xúc tu khổng lồ của nó, tựa như được đúc từ vàng ròng, giống như một cây trường mâu vô cùng sắc bén, nháy mắt từ dưới biển phóng lên, muốn đâm thủng cả chiếc linh chu. Ầm ầm, nhưng ngay lập tức, Đường UU đã kích hoạt màn sáng phòng ngự của linh chu, chặn đứng đòn tấn công của chiếc xúc tu màu vàng. Xúc tu va chạm vào màn sáng năng lượng quanh linh chu, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cả vùng biển xung quanh bị chấn động xoay tròn dữ dội. Chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đường UU lúc này không chút do dự, điều khiển linh chu, muốn nhanh chóng rời xa nơi đây. Bởi vì nàng phát hiện, vùng biển này vô cùng khủng bố, không chỉ có con bạch tuộc vàng kia, mà sâu dưới làn nước u ám còn có những yêu thú biển khác, dường như đang lao về phía họ. Nhưng ngay lúc Đường UU chuẩn bị rời đi, Diệp Phong lại cười nói, con bạch tuộc vàng này cũng không mạnh như tưởng tượng, so với ta hiện tại cũng chỉ cao hơn một đại cảnh giới mà thôi. Vút, nói xong, Diệp Phong vậy mà từ trong linh chu lao ra, nhảy vào trong lòng đại dương. Diệp Phong, đừng manh động. Thấy cảnh này, Đường UU, bao gồm cả Thất Hoàng Tử và mọi người, đều không khỏi kinh hô. Bởi vì ở bên trong sự bảo vệ của màn sáng năng lượng của linh chu là vô cùng an toàn. Phải biết rằng, màn sáng bảo vệ mà Đường UU kích hoạt, cho dù là những nhân vật lão bối cực kỳ cường đại của Huyết Yêu Hoàng Triều cũng không thể nào công phá được. Cho nên, khi mọi người vừa giáng lâm đến thế giới trong di tích này, đến vùng biển đen tối và khắc nghiệt này, ngoan ngoãn ở dưới sự bảo vệ của Linh Chu là an toàn nhất. Thật không ngờ, Diệp Phong lại dám lao thẳng ra ngoài. Nhiếp Thiến Thiến lúc này sắc mặt dường như không có chút biến động nào, nàng lên tiếng, Các vị không cần quá lo lắng cho Diệp Phong. Hắn là người như vậy, nếu không có nắm chắc, hắn sẽ không làm ra chuyện manh động như thế. Nếu hắn đã chọn lao ra khỏi Linh Chu, tiến vào lòng biển, vậy thì nhất định có thể đánh bại được con bạch tuộc vàng kia. Nói xong, tất cả mọi người đều liếc nhìn Nhiếp Thiến Thiến, sau đó không nói thêm gì, mà chăm chú nhìn xuống vùng biển đen tối phía dưới. Lúc này, Diệp Phong đã xông vào trong đại dương. Chàng lao xuống nước biển, quả nhiên thấy một con bạch tuộc vàng khổng lồ cao đến mấy vạn mét, đang lơ lửng nơi đáy biển sâu. Nhưng Diệp Phong không nhìn thấy đáy biển, cho thấy vùng biển đen tối này vô cùng sâu, có lẽ còn ẩn giấu những ác thú biển khủng bố hơn nữa. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Con bạch tuộc vàng này quả thực vô cùng lợi hại, cao hơn cảnh giới hiện tại của Diệp Phong hẳn một đại cảnh giới. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, cũng không có gì đáng sợ, dù sao chiến lực của chàng hiện tại đã tăng lên rất nhiều. Loài người sâu kiến, cũng dám đến trước mặt ta, thực sự là to gan. Con bạch tuộc vàng này, lúc này vậy mà phát ra tiếng người, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vẻ trào phúng, hiển nhiên coi Diệp Phong trong mắt nó chỉ là một con kiến. Dù sao con bạch tuộc vàng này đúng là một ác thú biển phi thường khủng bố, cho dù là người tu hành cùng cảnh giới ở trước mặt nó cũng không để vào mắt, hơn nữa. Loại ác thú biển này có hình thể khổng lồ, lực công kích khủng bố, ngay cả người tu hành cao hơn chúng một đại cảnh giới muốn đối kháng cũng vô cùng khó khăn. Huống chi tu vi của Diệp Phong hiện tại còn thấp hơn nó hẳn một đại cảnh giới. Cho nên, con bạch tuộc vàng tự nhiên không hề coi Diệp Phong ra gì. Ầm ầm, ngay lập tức, con bạch tuộc vàng vươn ra một chiếc xúc tu khổng lồ, tấn công về phía Diệp Phong. Giống như cây trường mâu sắc bén nhất thế gian, dường như có thể đập nát chàng trong nháy mắt. Nhưng khoảnh khắc sau, Diệp Phong lại trực tiếp rút thần huyết bảo kiếm, rồi chém tới. Ầm ầm, trong chớp mắt, thanh thần huyết bảo kiếm trong tay Diệp Phong lập tức to ra. Biến thành một thanh bảo kiếm khổng lồ dài hơn một vạn mét, trực tiếp va chạm với chiếc xúc tu của con bạch tuộc vàng đang lao tới. Oanh, kèm theo một tiếng nổ cực lớn, thần huyết bảo kiếm trong tay Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh ngút trời, vậy mà trực tiếp đánh bay chiếc xúc tu vàng ra ngoài. Thậm chí còn chém ra một vết rách. Cái gì? Thấy cảnh này, con bạch tuộc vàng lập tức không khỏi kinh hãi thốt lên, không thể nào. Ngươi, một nhân tộc yếu ớt, lại có thể chống lại xúc tu vàng của ta. Thanh kiếm trong tay ngươi xem ra là một vũ khí vô cùng cao cấp, ngươi chắc chắn là dựa vào thanh tuyệt thế bảo kiếm này mới mạnh như vậy. Vừa hay giết ngươi, cướp lấy vũ khí cao cấp này, ta rất thích thu thập loại vũ khí như thế. Con bạch tuộc vàng nói xong, thân thể khổng lồ của nó toàn bộ lao về phía Diệp Phong. Dường như muốn nghiêm túc đối đầu. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lắc đầu. Thần huyết bảo kiếm, có lẽ trong việc công kích quần thể thì rất lợi hại, nhưng sát thương đơn lẻ vẫn còn hơi yếu. Nếu vừa rồi chàng dùng thiên thần chi kiếm do thiên thần giới chỉ hóa thành, tuyệt đối có thể trong nháy mắt chém nát chiếc xúc tu vàng kia. Lúc này, Diệp Phong không tiếp tục dùng thần huyết bảo kiếm nữa, mà trực tiếp biến chiếc nhẫn trên ngón tay thành một thanh trường kiếm màu vàng, rồi nháy mắt lao tới. Con bạch tuộc vàng lúc này đối với Diệp Phong cũng không có nhiều cảnh giác, bởi vì vừa rồi nó phát hiện sức mạnh từ thanh bảo kiếm mà Diệp Phong bộc phát ra không đủ để làm tổn thương nó. Cho nên, bảy thể của con bạch tuộc vàng liền ép tới, muốn nghiền nát Diệp Phong đến chết. Nhưng ngay lập tức, Diệp Phong đã lao tới trước mặt con bạch tuộc vàng, thiên thần chi kiếm trong tay hung hăng đâm ra. Phụt, gần như ngay khoảnh khắc sau, điều khiến con bạch tuộc vàng kinh hãi đến tột độ chính là thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong vậy mà thoáng cái đã đâm xuyên qua bản thể vô cùng cứng rắn của nó. Trực tiếp đâm vào sâu bên trong, xuyên qua cả trái tim. Thanh kim sắc trường kiếm trong tay Diệp Phong, dường như sắc bén đến cực điểm, thứ gì cũng có thể đâm xuyên. A, ngay lập tức, con bạch tuộc vàng không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, bị Diệp Phong trong nháy mắt đâm xuyên qua bản thể và trái tim, khiến sinh mệnh lực của nó nhanh chóng trôi đi. Cái gì? Thấy cảnh này, mọi người trên Linh Chu giữa biển, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Thậm chí một vị cường giả tiền bối cũng không khỏi lên tiếng, nhanh như vậy đã giết được con bạch tuộc vàng kia. Diệp Phong tiểu hữu này quả thực giống như lời Đường đại tiểu thư nói, vô cùng lợi hại. Giờ phút này, không ít nhân vật lão bối đều bắt đầu coi trọng người trẻ tuổi này, cảm thấy nếu Diệp Phong tiếp tục trưởng thành, nói không chừng thật sự có thể nhanh chóng vượt qua bọn họ. Vốn dĩ những cường giả tiền bối của Hoàng Thất, bao gồm cả các lão bối của Ma Sát giáo và Chợ Đen, khi nghe Đường UU nói Diệp Phong trưởng thành thần tốc, có thể vượt qua họ, đều cảm thấy vô cùng khinh thường, thậm chí cho rằng nàng chỉ đang cố ý tâng bốc Diệp Phong mà thôi. Nhưng bây giờ, khi chứng kiến sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ cùng với ý chí võ đạo tiến bộ thần tốc của chàng, tất cả các nhân vật lão bối đều bắt đầu nảy sinh sự coi trọng và tán thưởng sâu sắc. Dù sao, một người trẻ tuổi như Diệp Phong, rất khó có ai dám lao ra khỏi sự bảo vệ của Linh Chu, tiến vào giữa lòng đại dương u ám để chém giết với ác thú như vậy.